Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ ra chuyện gì đó, cô đưa hai tay lên bịt miệng rồi nói với mẹ. Đúng rồi, trong cơn mê man á, con có nghe bên ngoài chòi có tiếng gọi là cậu Long, cậu Long ơi. Mà làng này chỉ có mỗi cậu Long, con nhà ông Bá Thạch thôi. Không lẽ nào là cậu ấy sao? Bà Nghị ngẩn người nhìn con. Ai chứ cái thằng Long con nhà ông Thạch thì ở cái làng này đâu có ai xa lạ. Nhà ông Bá Thạch với ông Nghị Sáu vốn là hai gia đình giàu có bậc nhất ở làng Thượng Cung. Thế nhưng khác với gia đình ông Nghị vốn giàu có từ ba đời nay, nhà ông Bá Thạch mới giàu lên, sự giàu có nổi lên của ông ta ngẫm lại cũng thấy thật kỳ lạ. Bởi vì trước đây ông Bá Thạch vốn là một gã trông coi nghĩa địa của làng. Thế nhưng không hiểu vì sao ông ta lại giàu lên một cách nhanh chóng. Người ta chỉ nhìn thấy xe bò chở gỗ, chở ngói, rồi chở cả cơ mang đồ đạc đến nhà lão Thạch ở cuối làng. Không hiểu lão ấy lấy tiền ở đâu ra mà mướn thợ từ tận tỉnh về để xây nhà, rồi mua gấm dốc, đồ đạc bày biện trong nhà để sống thỏa thê. Có người bảo lão đào được của, cũng có người cho rằng lão được âm binh cho vay tiền. Thế nhưng phải đổi lại mạng người mới có được. Cái câu nói giàu lên chỉ sau một đêm dường như đúng y với lão Thạch. Lão ta giàu lắm. Thế nhưng ai hỏi vì sao lão lại giàu có bất thình lình như vậy, thì lão chỉ hất hàm rồi bảo rằng: Việc gì tôi phải nói với các ông các bà, ai lại đi nói cho mấy ông bà biết làm cái gì chứ. Việc đến tai của quan tri huyện, người trong nha phủ lấy làm lạ. Bởi lẽ người ta có thể nghèo đi trong một đêm, chứ ai lại phất lên nhanh như vậy đến bao giờ. Quan tri huyện nghi ngờ là lão Thạch ăn trộm. Thế nhưng lại chẳng có ai đến báo oán, thành ra nha phủ không tiện để tra hỏi. Thế là làng Thượng Cung lại có thêm một người giàu có. Những người dân nghèo chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài, như muốn nói rằng: biết bao giờ mới tới lượt của mình đây. Sự giàu sang khiến cho thiên hạ phải thay đổi cách xưng hô với lão Thạch. Nếu như trước kia trong làng chỉ coi lão như một cái bóng, quanh năm sống lẩn thẩn trong cái láng siêu dẹo ở trước nghĩa địa, thì bây giờ người làng gọi lão là ông Bá Thạch. Người ta muốn đến dây tiền của lão đều phải cung kính gọi lão là ông Bá hoặc là cụ Bá. Người ta thấy ông Bá Thạch rất rộng rãi, cho dây tiền nhưng lại chẳng mấy khi đòi hỏi mấy đồng xu tiền lợi, thế nên dân làng ca ngợi lắm. Có tiền lại sống giữa làng nghề, ông Bá Thạch mở một xưởng mộc, lại cho cậu Long con trai mình một xưởng bánh trung thu nho nhỏ, đem bán cho tiểu thương ở thành Đại La. Công việc có vẻ khấm khá ra trò, nhất là khi làm bánh nhanh hơn làm mộc, lại đem bán được nhiều tiền hơn. Ông Bá Thạch vẫn luôn gật gù khen thằng con của mình tài giỏi. Thế nhưng thối đời mà, có ai muốn người khác hơn mình bao giờ. Sự giàu có của ông Bá Thạch khiến cho ông Nghị Sáu không hài lòng. Gia đình của ông lừng danh ở tổng đã lâu, ai mà chẳng biết làng Thượng Cung của ông Nghị Sáu. Thế nhưng giờ đây, cái danh xưng đệ nhất giàu có ở làng, ông Nghị lại phải chia chác cho một thằng trong coi nghĩa địa. Vậy thì còn gì là thể diện của ông chứ? Đáng lý rằng nước sông không phạm nước giếng, ấy vậy mà hai người giàu có nhất trong làng lại tranh giành nhau cái chức lý trưởng. Số là cụ Lý của làng Thượng Cung không có con trai nối dõi. Khi cụ nhắm mắt xuôi tay thì cũng là lúc những kẻ giàu có trong làng nhăm nhe cái chức lý trưởng. Đó là ông Nghị Sáu và ông Bá Thạch. Dân trong làng chia làm hai phe. Một phe khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ông Bá Thạch sẽ thắng. Phe còn lại thì biểu môi dè biểu ông Bá Thạch: ông ta chỉ là một kẻ giàu sỏi, làm sao mà bị được với nhà Nghị Sáu. Thế nhưng giữa cái lúc cam go ấy thì cô Trâm, con của ông Nghị, chữa hoang. Người ta bảo rằng cục diện bây giờ đã quay về với ông Bá Thạch rồi. Phen này ông Nghị Sáu đừng hỏng mà mơ tới cái chức lý trưởng. Nghe con gái của mình kể lại câu chuyện, ông Nghị tức đến nghẹt thở. Ông không lạ gì cái thủ đoạn hạ nhục người khác, thế nhưng ông không ngờ rằng một thằng trong coi mộ nó lại dám làm ra cái chuyện vô lương tâm tới như vậy. Trưa hôm đó, Ông Hùng Hổ dẫn người nhà đến nhà ông Bá Thạch để hỏi tội. Đôi bên vốn dĩ đã không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net